Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. New York đại chiến. Năm. Sau đó đám người liền nghe đến răng rắc ầm kít, một trận rất là thanh âm kỳ quái. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Peggy Carter vội hỏi. Chuyện này làm sao nói đều là nàng đại chất tử. A, không, cái kia, không có gì, không cẩn thận đụng phải một đầu con rắn quái. Tony mới sẽ không nói, hắn đụng phải một mặt tường băng đây, một mặt to lớn tường băng, một mặt đem trọn con đường phá hỏng, lớp 12-40 mét, đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn tường băng. Vừa rồi chỉ chú ý cùng Captain America đám người nói chuyện phiếm rồi, không để ý, liền đụng vào, mấu chốt là bởi vì bức tường kia tường băng xuất hiện tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Hơn nữa khoảng cách lại gần, căn bản liền đến không kịp rẽ ngoặt, tốc độ nhanh chóng, so mạnh nhất địch thủ Z bên trong. Aokiji thi triển tường băng không kém cạnh A. Răng rắc, là đâm đầu vào đi va nứt tường băng thanh âm. Là đằng sau cả người dán đi lên thanh âm. Kít, là thẳng đứng trượt ma sát âm thanh. Như vậy chuyện mất mặt, hắn mới sẽ không cùng Captain America bọn hắn nói sao. Ngô, nhìn cái này va chạm lực đạo, cùng với tường băng vỡ vụn dạn nứt văn đến xem. Bức tường này tường băng tối thiểu đến 2 mét dày. Hơn nữa hết sức cứng rắn. Đằng sau đuổi sát Chitauri ván trượt quái, cũng là hãm không được áp, từng cái đụng phải trên tường băng. Vận khí của bọn hắn nhưng là không còn Tony tốt, vốn cũng không kiên cố liên kết thức phi hành khí, trực tiếp đụng thành hai nửa rơi xuống. Tony đương nhiên sẽ không từ bỏ đánh chó mù đường cơ hội. Một phát laser bổ đao. Cái này TT, là ai a? Tony có chút nén giận. Cho dù ai đụng choáng đầu đều biết nén giận rồi. Hắn bay vọt tường băng đi đến rồi đối mặt. Sau đó liền thấy một màn rất xinh đẹp, hình ảnh. Một người Trung Quốc nữ tử duyên dáng lấy dựng ngược huyền không tư thế, xẹt qua một tiểu đội Chitauri binh sĩ đỉnh đầu. Tiếp lấy, đám binh sĩ kia đã bị đông lạnh thành băng điêu. Tiếp theo băng điêu nổ tung, bên trong Chitauri binh sĩ cũng bị nổ thành vô số khối. Có càng là biến thành bột mịn. Nữ tử động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Chitauri người laser căn bản bắn không đến nàng. Chỉ cần bị nàng gần người con rắn quái, chỉ có bị đông cứng đánh chết hạ tràng. Ngô, xem ra cũng không phải là chỉ có chúng ta tại chiến đấu a. Tony từ từ nói câu. Sau đó rơi xuống đem xa xa mấy cái con rắn quái oanh bảo. Vị mỹ nữ kia, ta tựa hồ nhận biết ngươi. Cái này chơi băng nữ tử dĩ nhiên chính là ngẫu nhiên truyền tống đến bên này ấy Luna Snow rồi. Nàng nhẹ nhàng liếc mắt Tony, lãnh đạm nói, nếu như ngươi là đến giúp đỡ coi như xong. Chính ta có thể làm. Người khác lời này nhưng là có thể là bắt chuyện. Nhưng Tony sao? Là thật cảm giác quen thuộc. A, ta nhớ ra rồi, ngươi là Băng Mân Côi. Ta nhớ được mời ngươi tham gia qua party Băng Nguyệt Hoa Tuyết, là ở nàng thu hoạch được băng hệ năng lực thời điểm mới có xưng hô. Trước kia bởi vì trong trẻo lạnh lùng khí chất nguyên nhân, nàng gọi là Băng Mân Côi. Đối với người này, Luna Snow chưa nói tới hận. Nhưng nàng vận mệnh dù sao cũng là tại Stark công nghiệp party bên trên thay đổi. Nếu như không đi tham gia cái kia party, liền sẽ không lọt vào A, Y ngắn, M công kích, cũng sẽ không đạt được cái thân này nàng vốn không muốn muốn năng lực. Bạn tốt của nàng cũng sẽ không bởi vì chính mình năng lượng bảo tẩu mà chết đi rồi. Nàng biết rõ, cái này không nên trách tội Tony, nhưng đối với hắn lộ khuôn mặt tươi cười là tuyệt đối chuyện không thể nào. Ok, nếu có nguy hiểm, nhớ kỹ kêu chúng ta. Ngươi không phải là một người tại chiến đấu. Cảm thấy, Băng Mân Côi, không chào đón hắn. Tony liền bay mất, tiếp tục oanh nổ con rắn quái. Tại Kino bên kia, hắn cũng không có gặp qua Luna Snow, cho nên cũng không biết, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng lực phán đoán của hắn. Ha ha, mấy ca, Marcus thủ hạ thứ hai xuất hiện. Tony nói, a, là ai? Băng Nguyệt Hoa Tuyết, một người khí thần tượng. Black Widow phi tốc tra xét một chút, liền tìm được tư liệu của đối phương. Nàng cũng là năng lực giả. Không rõ lắm nàng làm sao lấy được năng lực. Bất quá nàng là chơi băng, năng lực rất cường đại. Mấy tháng trước, sông Hudson bị băng phong, không phải là nàng làm a? Hawkeye hoài nghi, phải hay không phải cũng không trọng yếu. Cũng thế, chúng ta phát hiện Loki rồi. Sau đó Tony liền nghe đến oanh một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Đáng chết, chúng ta bị Loki đánh trúng vào, liền muốn máy bay rơi rồi. Hawkeye nói, a, ta thay các ngươi mặc niệm, có ai cần minh tệ sao? Quay đầu ta đi phố người Hoa, mua một chút đốt cho các ngươi. Tony nói, Stark, miệng của ngươi vẫn là thúi như vậy. Captain America trả lời, yên tâm, minh tệ vẫn là lưu cho chính ngươi đi. Bằng kỹ thuật của ta là sẽ không nổ tung. Hawkeye ra sức khống chế tay lái. Côn thức máy bay chiến đấu vẫn là rất bảo hiểm. Bình thường bị đánh rơi sau máy bay rơi sẽ không bảo tạc, bởi vì nó cũng không phải là dựa vào bình xăng. Một chút mấu chốt dễ dàng nổ tung bộ vị đều là giấu ở an toàn nội bộ. Thế mà cự tuyệt hảo tâm của ta. Tony bĩu môi. Đúng lúc này, hắn phát hiện nơi thứ ba dùng chuyển điểm. Nơi đó là một mảnh hoa lệ màu xanh quang hà, rất đẹp. Ha ha, bọn tiểu nhị, các ngươi vẫn khỏe chứ? May mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng là sống tiếp được. Hawkeye nói, a, vậy là tốt rồi. Ta phát hiện Marcus cái thứ ba dưới tay, thì tính sao? Captain America trả lời, a, không phải cô nàng này, quá tàn bạo. Acid, mặc dù tàn bạo, bất quá ta thích. Úp úp úp úp úp úp, tốt a. Xem ra nàng là thiên địch của ta, ta phải cách xa nàng một chút. Nói xong, Tony liền đột nhiên đã phát động ra phun ra trang bị. Rất xa thoát đi, này bọn tiểu nhị, cách Madison đại đạo xa một chút. Hoặc là nói, các ngươi nếu là phát hiện lục quang xuất hiện, xin mau sớm thoát đi. What, vừa mới xuống phi cơ đám người không hiểu ra sao? Nha, ta cũng không rõ lắm. Jarvis, phân tích mới vừa kỳ quái phản ứng. Sơ, tựa hồ là khống chế từ trường năng lực. Chỉ cần là kim loại, đều sẽ bị khống chế. Jarvis nói, nghe được sao các vị? Các ngươi trên người thế nhưng là có kim loại vật. Cẩn thận gián tiếp bị nàng cho khống chế đến. Ngô, nhìn tới, ta cần trang bị thêm phản từ lực trang bị rồi. Captain America quay đầu nhìn về hướng Madison Đại đảo phương hướng, lục quang sao, có công trình kiến trúc ngăn cản, cơ hồ không nhìn thấy, nhưng tựa hồ có thể trông thấy lóe lên lục sắc. Hơi kém gián tiếp xử lý Iron Man, dĩ nhiên chính là khống chế từ lực, Polaris tiểu tỷ tỷ, Lorna Đen Á. Vừa mới truyền tống đến chiến trường thời điểm, nàng vẫn còn có chút hốt hoảng, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. May mà vận khí tương đối tốt, nàng chỗ điểm rơi cũng không có quá nhiều Chitauri người, chỉ có chút ít 2-3 con. Cái này cũng cho nàng thích ứng thời gian. Ngay từ đầu nàng còn rất là lo lắng, kết quả nàng phát hiện chính mình có thể khống chế những người ngoài hành tinh kia trên người kim loại. Thế là bật hack, đã đến giờ. Hai tay khống chế từ lực ra sức kéo một cái, xoẹt xui xẻo Chitauri người đã bị mạnh mẽ xé thành hai nửa. Lại không chính là dùng từ lực khống chế kim loại, đem Chitauri người ép thành một cái bất quy tắc hình, hoặc là trực tiếp đè nát nòng súng, để laser bạo tạc, trực tiếp nổ chết Chitauri người. Đây cũng là tại sao Tony nói nàng tàn bạo nguyên nhân. Xác thực rất tàn bạo a. Đặt mua không góp sức a. Con kiến phát hiện thật là nhiều người đều là ngồi đợi đổi mới đi xem đồ lậu. Sau đó chạy đến chính bản chương tiết phía dưới phát nói một chút thúc canh mới. Mặc dù loại chuyện này rất thường thấy, nhưng con kiến vẫn là rất thương cảm. Hy vọng tất cả mọi người có thể chống đỡ dưới đọc bản chính đi. Dù sao đặt mua không góp sức, con kiến sáng tác nhiệt tình cũng sẽ giảm mạnh. Con kiến còn muốn dựa vào nó trả nợ khoản đâu. Hy vọng chư vị có thể thoáng ủng hộ một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.